Tận thế nhạc viên, chương 173, An Apple Azai KPS Dr. Away. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái quỷ gì a. Tại cấp tốc chạy quá trình bên trong, năng lực rèn luyện tề ngân quang run thành không ngừng lay động một đoàn. Ngược lại gọi người thấy không rõ chung quanh, nhưng cho dù là chỉ dựa vào vừa rồi cái nhìn kia, Lâm Tam Tửu cũng biết mình hiện tại nên làm chính là nhanh chạy. Làm bóng đen sơ sơ bao phủ lên nàng thời điểm, nguy cơ của nàng cảm giác vậy mà một chút đều không có bốc lên tới. Bởi vì cái này cái bóng quá lớn, thậm chí vượt qua rèn luyện tề có thể chiếu sáng phạm vi. Xa xa tan vào trong bóng tối, gọi người nhất thời không ý thức được thứ này lại có thể là một cái sinh vật. Thẳng đến Lâm Tam Tửu vô ý thức quay người lại, cùng sau lưng đồ vật bốn mắt nhìn nhau lúc. Lúc này mới choáng váng. Con người khi còn sống bên trong có thể nhìn thấy mấy lần chừng 4-5 tầng lầu cao. Bọ ngựa, Lâm Tam Tửu đưa trong tay ánh sáng nhấc cao hơn một chút. Đúng lúc chiếu sáng nó hai con xám trắng đến như cùng chết bùn cầu giống như con mắt, hiển nhiên là bởi vì mà sống trong bóng tối. Con mắt đã thoái hóa, bọ ngựa tựa hồ có cảm ứng. Ánh sáng vừa mới chiếu đi lên, một đạo thật dài cong cong bóng đen liền từ giữa không trung bén nhọn phá không mà xuống. Đồ đần cũng biết đó là đồ chơi gì mà lấy cái này bọ ngựa thể tích đến xem. Nếu như bị nó hai con liêm đao đánh trúng, chỉ sợ nhất thời liền lại biến thành nát như một đoàn. Lâm Tam Tửu liền nhiều một chút đều không dám nhìn. Xoay người chạy, mờ tối, cũng không biết bốn phía trong bóng tối có phải là còn ẩn núp khác nguy hiểm. Nàng đành phải kìm nén một hơi hướng phía trước cự quả táo lớn vị trí trốn, chí ít vừa rồi nàng nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện quả táo có cái gì dị dạng. Dù sao cũng so địa phương khác tới an toàn chút. Sau lưng lập tức truyền đến ù ù nặng nề tiếng vang, nghe tựa như là một tòa nhà kiên quyết ngoi lên mà ra. Đuổi theo nàng đồng dạng, cái này bọ ngựa rõ ràng liền con mắt đều thoái hóa. Nhưng liêm đao thế công lại một lần so một chút tinh chuẩn, so Lâm Tam Tửu cả người còn lớn, chân trước nhiều lần hiểm sát thân thể của nàng. Đi qua, gió thổi đưa nàng vén ngã xuống đất. Nàng liền luống cuống tay chân lăn một cái, lật lên thân tiếp tục chạy. Về phần chiến đấu, Lâm Tam Tửu là liền không chút suy nghĩ qua. Không nói trước tia sáng ngầm đến mức hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì, coi như chỉ là hủy đi một tòa đồng dạng cỡ, sẽ không phản kích tòa nhà, đều đầy đủ nàng phí sức. Quả táo so với nàng tưởng tượng được càng xa một đoạn đường này. Lấy Lâm Tam Tửu tốc độ lại cũng đầy đủ chạy hơn 10 phút. Miễn cưỡng lại tránh thoát sau đầu mấy lần rít lên phong thanh về sau. Tại sóng nước đồng dạng kịch liệt lắc lư ngân quang trong, nàng rốt cục thời gian dần qua tới gần quả táo. Lâm Tam Tửu lập tức cảm thấy mình mới giật mình quá sớm. Nếu như không phải vừa rồi nhìn từ đằng xa rõ ràng một cái đại khái, chỉ sợ nàng bây giờ căn bản liền đây là vật gì đều nhận không được đầy đủ. Tại quả táo dưới đáy ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, chỉ có hoàn toàn mông lung, khổng lồ bóng đen, tại mờ tối hoạch xuất ra một đầu loáng thoáng đường cong. Cái này cần lớn bao nhiêu a? Trong lòng một bên sợ hãi thán phục. Lâm Tam Tửu dưới chân cũng vẫn luôn không ngừng. Nàng lấy ra tốc độ lớn nhất, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, đã nhào tới quả táo dưới chân. Sao? Bước chân dừng một chút, nàng lúc này mới cảm giác ra một chút khác thường. Vừa rồi thanh âm ủng ủng biến mất, thỉnh thoảng liền sẽ rít lên lấy đánh tới gió thổi cũng không thấy. Nàng xoay người xem xét, cách đó không xa cái kia mơ hồ to lớn bóng đen ngừng ngay tại chỗ. Đại biểu bọ ngựa đầu cái bóng tả hữu đi lòng vòng, vậy mà không có đuổi theo. Bởi vì chạy lúc mang theo năng lực rèn luyện tề không tiện, Lâm Tam Tửu liền đem nó nắm chém trong tay. Lúc này ngân quang theo nàng giữa ngón tay tiết ra vụn vặt lẻ tẻ một điểm, liền bị hắc ám che lại, đến mức hết thảy đều nhìn không rõ ràng lắm. Cách đó không xa, bọ ngựa cái bóng giật giật, tựa hồ tại do dự cái gì. Lập tức vậy mà chậm rãi bắt đầu lui lại, chẳng được bao lâu, nó liền triệt để tan rã tại bóng tối vô tận bên trong. Lâm Tam Tửu toàn thân bá lên một lớp da gà. Nàng có chút không dám quay đầu nhìn. Đằng sau không phải chỉ có quả táo sao? Đến cùng là cái gì? Để con kia bọ ngựa cảm nhận được nguy hiểm. Theo Lâm Tam Tửu sau trên cổ đứng lên mỗi một cây lông tơ. Đều hận không thể giống dây anten. Tâm kinh đảm chiến thám thính lấy trong không khí động tĩnh. Nghiêng tai nghe ngóng. Sau lưng hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Tam Tửu sợ kinh động đến cái gì? Cực chậm rãi một chút xoay người qua. Đối mặt kia hoàn toàn mơ hồ hắc ám. Nàng chậm mà im lặng giơ tay lên. Mở ra ngón tay ngân quang nhất thời trọng được tự do. Trong nháy mắt nhiễm sáng lên trước mắt một mảnh nhỏ. Lần đầu tiên nhìn, nàng chỉ cảm thấy cái này quả táo da có chút cổ quái. Đã không đỏ cũng không lục. Da xem xét liền phi thường dày. Lộ ra một loại không biết gọi thế nào người cảm thấy có chút buồn nôn thịt màu hồng. Nó đại khái theo trên cây đến rơi xuống thời điểm không ngắn. Tại Lâm Tam Tửu bên chân, nàng còn có thể trông thấy từng mảnh không mới mẻ về sau nổi lên đến màu đen. Giống mảng lớn nấm mốc ban giống như, mặc dù cái này quả táo nhìn rất quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng không nguy hiểm. À, trong lòng một câu còn chưa kịp nói xong. Quả táo bỗng nhiên đung đưa trái phải một chút. Lâm Tam Tửu coi là nó muốn phát sinh cái gì dị biến. Vừa muốn đạp một cái chân nhảy ra ngoài. Đã thấy nó cũng không có hướng tới mình. Ngược lại thẳng tắp bạt không mà lên. Vậy mà giống phi thăng rời đi mặt đất. Cái này, Lâm Tam Tửu ổn định thân thể. Hơi giật mình phun ra một chữ. Quả táo làm sao lại đột nhiên bay lên. Trong nội tâm nàng vẫn không hiểu chút nào thời điểm. Đột nhiên ở giữa không biết từ chỗ nào sáng lên chói mắt ánh sáng. Lập tức đem chung quanh phản chiếu như là đất tuyết ban ngày, năng lực rèn luyện tề cùng nó so sánh. Quả thực như là ảm đạm châu quang. Không đáng giá nhắc tới sáng ngời tới quá đột ngột. Lâm Tam Tửu nhịn không được nhắm lại mắt. Qua nửa giây mới rốt cục lại ép buộc chính mình mở mắt ra. Nửa híp mắt hướng quanh người nhìn lại. Giữa không trung có khuôn mặt chính thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tam Tửu toàn thân lập tức liền lạnh thấu. Cái kia đột nhiên bay lên quả táo. Thì ra cũng không phải là bay lên. Mà là bị cái này. Người. Nhặt lên. Nắm ở trong tay. Mà bọ ngựa vì sao lại đột nhiên rút đi. Nguyên nhân cũng nhất thanh nhị sở. Cũng không phải là quả táo có vấn đề gì. Mà là nó không biết thông qua thủ đoạn gì. Phát hiện cái này đứng tại quả táo đằng sau cự hình. Người, bởi vậy mới hoảng đến nỗi ngay cả trước mắt con mồi cũng không cần. Quay đầu liền chạy, nói là người, cũng chỉ là bởi vì Lâm Tam Tửu nhất thời nghĩ không ra cái gì từ để hình dung nó. Đây là một tấm bằng phẳng mặt, cứng rắn chất sừng làn ra tại bộ mặt phía dưới nứt ra. Mới gọi người ý thức được hóa ra là miệng, miệng của nó rất dài. Biên giới thật sâu mở đến lỗ tai bên cạnh nếu như nó có lỗ tai. Mặc kệ là trên da đường vân cũng tốt. Cặp kia không tình cảm chút nào sắc thái. Chuyên thuộc về lãnh huyết sinh vật con mắt cũng tốt. Đều để Lâm Tam Tửu hoảng hốt nghĩ đến rắn. Nhưng mà trương này rắn dưới mặt. Vẫn còn có một con năm chỉ cao. Chính nắm lấy quả táo tay. Cùng Lâm Tam Tửu ánh mắt ngang bằng địa phương. Nàng liền nhìn không ra đó là cái gì thân thể bộ vị. Bởi vì thực sự quá lớn. Trước sau không gặp được đầu. Chỉ có một mảnh bao trùm lấy tông hắc sắc hoa văn làn da. Hiện ra cứng rắn chất sừng hoa văn. Trên da mỗi một khối tự nhiên hình thành tiểu viên ban. Đều cùng đầu của nàng đồng dạng lớn. Nó rất hiển nhiên là đang đứng ở một cái đến gặp cả lưng trạng thái. Bởi vì Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua. Liền triệt để liền một điểm cuối cùng thanh âm đều không phát ra được. Tại cái này một con rắn mặt người sau lưng. Xa xôi chỗ cao thượng còn nổi lơ lửng rất nhiều chương tương tự mặt. Còn thân thể của bọn chúng. Bởi vì cách quá xa. Chỉ có thể ở sương mù đồng dạng trong không khí. Mông lung xem gặp một cái hình dáng mà thôi. Nàng chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh buốt. Một cử động cũng không dám. Không biết những này quái nhân tiếp theo dự định xử trí như thế nào nàng tại dạng này thể lượng chênh lệch trên. Lâm Tam Tửu cảm giác đến sự phản kháng của mình đại khái không có bất kỳ thành quả nào. nhiên mà qua thật lâu. Rắn mặt người lại nâng người lên. Đổi qua ánh mắt, Lâm Tam Tửu sững sờ. Trước mắt to lớn chất sừng da bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Nương theo lấy một tiết hoa văn theo trước mắt bỏ qua. Dưới chân cũng chuyển tới có chút rung động, xem ra nó chính đang quay đầu rời đi. Không kịp nghĩ vì cái gì, Lâm Tam Tửu cuống quýt giống con kia bọ ngựa đồng dạng quay đầu liền chạy. Vẫn luôn chạy tới một cái không sai biệt lắm khoảng cách an toàn. Một đầu đâm vào mấy cây thực vật trong. Trái tim mới tốt giống lại một lần nữa khôi phục phanh phanh nhảy lên. Bây giờ có sáng ngời. Nàng cũng thấy rõ ràng. Cái này mấy cây còn cao hơn nàng nửa cái đầu thực vật. Chẳng qua là phổ thông cỏ nhỏ thôi. Cùng nói kinh ngạc. Không bằng nói đây mới là trong dự liệu. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái. Nghĩ. Cũng kém không nhiều rõ ràng. Đối với cái này rắn mặt người mà nói. Lâm Tam Tửu nhiều lắm là cũng liền một con kiến lớn như vậy. Mặc dù rắn mặt người ánh mắt đối diện cái phương hướng này. Nhưng nếu như không phải cúi người cẩn thận tìm, ai sẽ phát hiện một con trốn ở cỏ khỏa trong con kiến. Nàng cảm thấy luân phiên ngoài ý muốn phía dưới. Chính mình đầu óc đều loạn thành một đoàn bột nhão, nàng ổn hô hấp. Lặng lẽ thò đầu ra, muốn luôn đem cổ ngửa đến cực hạn. Ánh mắt của nàng mới có thể miễn cưỡng vượt qua trên đất bụi cỏ. Đem phương xa giữa không trung tình hình thấy rõ ràng. Chính như Lâm Tam Tửu suy đoán đồng dạng. Nơi này không có bầu trời. Bao phủ tại đỉnh đầu nàng chỗ cực kỳ cao. Là một mảnh đá lởm chởm tầng nham thạch. Tại một cái rắn mặt nhân thủ bên trong quang cầu chiếu rọi. Khối nham thạch sáng tối giao tiếp. Online đầu nghiêm trọng trong bóng tối càng phát ra rõ ràng. Theo nham thạch khung bích thẳng tắp rơi xuống mấy ngàn mét địa phương. Là mấy cây cao lớn cây táo tất nhiên. Theo Lâm Tam Tửu góc độ nhìn, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái cục bộ. Vẫn là nhìn thấy vừa rồi cái kia rắn mặt người giơ lên trong tay quả táo. Chỉ vào mấy gốc cây tựa hồ tại đối đồng bạn nói gì đó thời điểm. Nàng mới mỏ mẫm nghĩ đến. Quả táo đại khái chính là từ trên cây đến rơi xuống. Không riêng gì quả táo. Liền nàng cũng là theo cái này khoảng cách gần nhất cây táo thượng đến rơi xuống. Nhìn xem giống vách núi treo leo đồng dạng cao ngất trên cành cây. Khắc lấy thật dài một đạo vết đao. Lâm Tam Tửu nhịn không được hiện lên ý nghĩ này. Tại đất tiết ban ngày giống như ánh sáng dưới. Vừa rồi bọ ngựa sớm đã không thấy bóng dáng. Bốn phía nhìn xem, cũng không có cái gì vật gì khác. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua nơi xa không biết tại lẫn nhau nói cái gì rắn mặt người. Bỗng nhiên theo cỏ khỏa trong chui ra ngoài. Cấp tốc hướng cây táo chạy tới. Tại cực ôn địa ngục trong. Nàng liền bỏ qua mấy ngàn mét vách đá. Lúc này leo lên cái này không thể so với vách đá kém bao nhiêu thân cây. Ngược lại cũng không phải việc khó gì ngoại trừ muốn thường xuyên chú ý đến chung quanh miễn cho bị to lớn gì sinh vật tập kích bên ngoài. Lâm Tam Tửu leo đến trên một nhánh cây quá trình. Ngược lại là ngoài ý liệu thuận lợi. Cái này nhánh cây cuối. Chính treo hai ba con giống nhau như đúc thịt màu hồng quả táo. Không có không mới mẻ màu xám đen. Bọn chúng nhìn ngược lại càng thêm buồn nôn một chút. Rễ cây tại tinh cầu mặt khác thượng hấp thu nhiều như vậy sinh vật. Chính là vì kết xuất những này quái quả sao? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm kia mấy con hương thơm tinh tế quả táo lớn. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lấy thỏ tử bọn hắn bị hút vào rễ cây thời gian đến xem. Đại khái giờ phút này vẫn tại thân cây bên trong một nơi nào đó. Nhưng là thế nào tìm đâu? Ngay tại nàng xuất thần thời điểm, một con mọc lên thật dài năm chỉ tay bỗng nhiên không biết từ chỗ nào đưa ra ngoài. Kéo xuống một trái táo. Lập tức mang đến nhánh cây một trận mãnh liệt lay động, nếu không phải Lâm Tam Tửu giờ phút này so sánh dưới thực sự quá nhỏ. Nhánh cây đối với nàng mà nói quả thực giống cầu cửa vàng đồng dạng. Không phải cho lần này lay động xuống dưới không thể. Bằng phẳng rắn mặt theo cây một chỗ khác lộ mặt. Vậy mà không biết là lúc nào đi vào gần đây. Lâm Tam Tửu dọa đến co rụt lại đầu. Thấy nó không có hướng phương hướng của mình nhìn. Lúc này mới cả gan nhìn ra hỏa này mặc dù mọc ra một đôi cánh tay. nhưng thân thể nhìn lại vẫn là một con rắn dáng vẻ. Chỉ là thân rắn nửa khúc trên cơ bắp dị thường phát đạt, cũng làm cho người nhớ tới nhân loại cơ ngực cùng cơ bụng. Rắn mặt người một chút cũng phát giác được có cái vật nhỏ chính tại quan sát chính mình, nó giờ phút này trong mắt chỉ có trong tay quả táo. Tựa hồ rất hài lòng dáng vẻ. Lập tức nó mở ra miệng rộng. Cả khuôn mặt lập tức bị một phân thành hai. Nguyên một trái táo một chút liền biến mất tại cổ họng của nó ở giữa. Khi nó khép lại miệng thời điểm, một trận chói tai chi cực âm thanh kêu khóc lúc này mới cách làn ra. Ẩn ẩn truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Chưa xong còn tiếp. PS, xin cho ta trước cùng mọi người nói lời xin lỗi. Hai ngày cuối tuần, ta là thả một tấm giấy nghỉ phép đi lên. Nói thứ hai sẽ khôi phục đổi mới. Nhưng là không biết làm sao không có phát ra tới. Ta cũng không có phát hiện. Hại mọi người uổng phí đợi. Ta thật không phải là vô lý quyệt canh nha. Mặt khác tại tiểu đồng bọn nhắc nhở dưới, ta mới phát hiện đại thần. Mùa đông lá liễu cũng thưởng cho ta. Thật kích động. Cảm ơn túi thơm. Đại thần cũng có thời gian đọc sách sao? Thật gọi ta ngoài ý muốn. Có đề nghị gì mời nhất định PM ta. Cuối cùng còn phải thành khẩn cảm kích một chút mật phi Phù Bình An cùng số 3 gãi ra đầu nói Phù Bình An. Tên, cách chương.